Tiếp tục Lan Lăng Vương Phi, chương 3, góc truyện audio.com, edit, Sanlia diễn đàn trốn tránh mấy năm, bây giờ hắn ở ngay trước mắt chính mình lại không dám nhìn thẳng hắn, sợ khi mình nhìn thấy hắn, sẽ không bao giờ nhẫn tâm bỏ rơi hắn nữa, cho nên lúc này tâm của Nguyên Thanh Tỏa không thể nghĩ gì khác, chỉ có một chữ, chạy. Ngay cả mặt của Nguyên Thanh Tỏa, Vũ Văn Ung cũng chưa thấy rõ, người nọ đã chạy như gió, nhưng mà bằng vào tấm lưng kia Vũ Văn Ung cũng 100% khẳng định người nọ chính là thê tử mà mình tìm khắp thiên sơn vạn thủy. Chạy lên nhai núi, Nguyên Thanh Tỏa theo vách núi tiếp tục chạy, Vũ Văn Ung ở sau người hô. Nguyên Thanh Tỏa, nếu nàng dám tiếp tục chạy, ta sẽ theo này vách núi nhảy xuống. Quyết không nuốt lời, người phía trước trùng bước rốt cuộc ngừng lại, nắm chặt tất cả thời cơ, Vũ Văn Ung bay nhanh chạy đến phía sau Nguyên Thanh Tỏa, một phen giữ chặt cánh tay của nàng buộc nàng đối mặt với mình, nháy mắt hai người bốn mắt giao nhau. Giờ phút này, giống như thiên địa vạn vật đều không thấy, chỉ có Nguyên Thanh Tỏa và Vũ Văn Ung hai người nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên. Vũ Văn Ung dùng sức ôm chặt Nguyên Thanh Tỏa vào trong lòng ngực của mình. Hung hăng ôm, giống như hơi buông lỏng tay, người trước mặt sẽ biến mất. Nước mắt của Nguyên Thanh Tỏa rơi như mưa, không kềm chế được tùy ý hắn ôm, chậm rãi cũng vòng ôm lấy eo hắn, đáp lại cái ôm của hắn. Thanh Tỏa, ta vẫn luôn tìm nàng. Vũ Văn Ung nức nở nói. Thực xin lỗi, Ung. Vũ Văn Ung vẫn không buông tay. Ta nói rồi, ta không cần nàng nói xin lỗi, ta chỉ cần nàng vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau. Thanh Khóa kéo Vũ Văn Ung ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Nhưng ta, Vũ Văn Ung đánh gãy lời của nàng. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể tiêu tan? Hôm nay ta tìm được nàng rồi, sẽ không lại thả ngươi đi. Dù tính giữa chúng ta vĩnh viễn đều có người kia tồn tại. Ta cũng muốn đem nàng mang đi, không bao giờ làm nàng rời khỏi ta. Chấm, Vũ Văn Ung chàng tỉnh lại đi. Thanh Khóa cuối cùng nhịn không được nói ra lời đáy lòng nói. Giữa chúng ta không chỉ có hắn tồn tại còn có A Sư kia tồn tại. Còn có khả năng về sau sẽ xuất hiện nữ nhân khác tồn tại. Vũ Văn Ung, chàng biết mà ta không thích hợp ngốc ở Hoàng Cung, ta không thuộc về Hoàng Cung. Đã qua đi nhiều năm như vậy, hôm nay có thể tái kiến chàng, ta đã thực thỏa mãn, chúng ta không xứng có được nhiều hơn. Cầu chàng, đừng đến tìm ta nữa. Nói xong lời nói này, Nguyên Thanh Tỏa nhịn đau xoay người, không hề nhìn hắn. Vũ Văn Ung không thể tin được lỗ tai của mình, người mà mình tâm tâm niệm niệm tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng gặp được lấy được cư nhiên lại là lời nói này. Thanh Tỏa, Vũ Văn Ung nỉ non kêu lên, Vũ Văn Ung, chúng ta không thể tiếp tục lừa chính mình nữa, chàng không thể nghĩ đến ta, hết thảy phải lấy quốc sự làm trọng. Bây giờ đột quyết càn rỡ, lần này chàng ngự giá thân chinh đều là vì thảo phạt đột quyết, không thể ở ta nơi này phân tâm. Chàng đi đi, ngày khác ta sẽ đi tìm chàng, chúng ta đem tất cả nói rõ ràng. Nói xong, Nguyên Thanh Tỏa cũng không quay đầu lại đi. Còn đắm chìm ở trong lời nói của Nguyên Thanh Tỏa vừa mới nói thế nhưng Vũ Văn Ung ngốc đứng ở nơi đó thật lâu không thể hoàn hồn. Đêm khuya, Vũ Văn Ung không thể đi vào giấc ngủ, nghĩ về lời mà Nguyên Thanh Tỏa hôm nay nói, đúng vậy, giữa bọn họ đâu chỉ là một cái hắn, không nhịn được nhớ tới năm ấy ở ngoài Thiên La Địa Cung, Nguyên Thanh Tỏa nằm ở trong lòng ngực của mình nói. Góc truyện audio.com, ta không cần chia sẻ phu quân của ta cùng người khác. Tâm nguyện cuộc đời này của Thanh Khóa là nhất hai người một đời một kiếp mà chính mình lại cố tình lại là người duy nhất không có khả năng hai người duy nhất. Người không yên tâm, Vũ Văn Ung phái Sở Lâm Tây tiến đến nhà tranh trong rừng trúc xem xét lúc này vừa mới trở về chỉ nghe Sở Lâm Tây ở chướng ngoại hô. Hoàng thượng, nói, Hoàng thượng, trong nhà tranh đã không có một bóng người, đồ dùng hàng ngày vẫn còn ở chỉ là quần áo và trang sức đều không thấy. Vũ Văn Ung lao ra ngoài chướng. Nguyên Thanh Tỏa, nàng lại gạt ta, chấm, mấy ngày sau, Trấn Cửu Dư và thôn trang sở hữu xung quanh, tất cả đều dán bố cáo truy nã, Hoàng đế Đại Chu Vũ Văn Ung ngự giá thân chinh, mắc phải quái bệnh không sống được bao lâu, hiện tìm kiếm hỏi thăm danh y thế gian, chữa bệnh cho Hoàng đế thù lao mấy trăm lạng vàng. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ đều nói về bệnh của Vũ Văn Ung, mỗi người đều biết Hoàng đế sẽ nhanh chóng bị bệnh chết. Đêm khuya, ngoài doanh trướng, Sở Lâm Tây gọi lại vài tên thị vệ. Không phải nói qua với các ngươi sao, tránh ở một bên rất xa âm thầm bảo hộ là tốt, không cần đứng gần như vậy. Nhưng mà, Hoàng thượng hắn, thị vệ không yên tâm, Sở Lâm Tây đánh lên vai hắn một cái. Hoàng thượng còn có ta mà các ngươi đi, đi xa một chút. Vâng, mấy người lĩnh mệnh lui ra ngoài mấy bước, Sở Lâm Tây nhìn quanh bốn phía cũng thối lui đến một bên. Không bao lâu, một bóng dáng nho nhỏ đè thấp thân mình dọc theo doanh trướng lặng lẽ chui vào bên trong cánh cửa, vào doanh trướng, kéo hắc sa trên mặt xuống, lại là Nguyên Thanh Tỏa. Khách trương,